Chương 1394, Hải Long Thành Chu. 1394 thanh đỉnh đạo kiếm này màn cũng không phải là đơn thuần thần thông, mà là một loại cùng loại với vương giả lực trường, lại xen lẫn kiếm trận cùng thần thông, kết hợp hình thành một loại tồn tại. Thanh đỉnh thiên phú cực cao, xa xa siêu việt thanh y liề hầu, cái kia cũng là bởi vì nàng tại chuẩn vương cảnh giới thời điểm, liền lĩnh ngộ được na y chủng loại giống như lực trường bình thường tồn tại. Thanh đỉnh kiếm mạc, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, trừ phi thực lực tuyệt đối vượt qua thanh đỉnh, nếu không căn bản là không cách nào đánh nát kiếm của nàng màn. Tại xuất vân thành thời điểm, thanh đỉnh không dám thi triển loại này kiếm mạc tới giết địch, xuất vân thành thời điểm thế nhưng là có không ít quỷ vương tồn tại, quỷ vương vừa ra tay liền sẽ đánh tan thanh đỉnh kiếm mạc. Nhưng là bây giờ, tại bên trong Hải Long thành này, vương giả không thế ra tay, thanh đỉnh thực lực so với đã từng, càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên nàng vừa ra tay, liền đem đạo kiếm này màn phong xuất ra, bao phủ phương viên vạn dặm. Mà lại, thanh đỉnh không ngừng vãng lai trùng sát, cũng không phải câu nệ tại một vị trí, không ngừng đem những cái kia sắp liên thủ công kích kiếm mạc tu sĩ đánh bại. Giờ phút này, xích y hầu đạo này công kích bị thanh đỉnh lấy thần thông dẫn bạo, đem chung quanh tu sĩ nổ thất linh bát lạc, nhưng lại vẫn không có tổn thương đến thanh đỉnh kiếm mạc. Lần này, liền có 700-800 người bị đánh tan. Hai mắt vô thần nằm trên mặt đất. Thật mạnh lực khống chế thanh y gì hầu giật mình kêu lên, hắn không nghĩ tới muội muội của mình giữa bất chi bất giác, vờ ơ y ma phát triển đến loại tình trạng này. 700-800 người bị một kích này đánh tan, đều là vừa đúng mất đi năng lực hành động, cũng không thương tới tính mệnh loại này lực độ trường khống, thanh y gì hầu là tuyệt đối làm không được. Đến sổ long hội trước đó, thanh đình mặc dù cũng có thể đánh bại thanh y gì hầu, nhưng là lúc kia thanh y gì hầu khắp nơi lưu thủ, đương nhiên sẽ không đối thanh đỉnh thi triển toàn lực. Nhưng là hắn không nghĩ tới, thanh đỉnh vờ ơ y ma cu nở dê lưu thủ rồi, mà lại giữ lại so thanh y thì hầu càng nhiều. Càng quan trọng hơn là, đi vào Hải Long Thành sau đó, thanh đỉnh có thế vẫn luôn không có thi triển qua nàng kim thân xích y thì hầu cũng bị sợ ngây người. Thanh đỉnh tự nhiên không nguyện ý cùng huynh trưởng của mình chính diện đối đầu, nàng nhanh như chớp liền chạy tới một cái khác vị trí. Tiếp tục công kích những cái kia bị tạc thất linh bát lạc tu sĩ. 3.300 còn lại chuẩn vương, hiện tại đã không đủ 2.000 người xích y ly hầu cùng thanh y ly hầu ngơ ngác đứng tại chỗ, mờ mịt không biết làm sao. Có lẽ ngươi thật sai rồi. Xích y ly hầu lẩm bẩm nói, nàng không phải cái bóng của ngươi, càng không phải là ngươi giật dây con rối muội muội của ta rốt cục trưởng thành, cánh cu nở dê cứng rắn rồi bất quá nàng phải muốn nhất phi trùng thiên, còn phải tiếp nhận một chút khiêu chiến mới được. Đi, chúng ta đi trước xử lý cái quán quân hầu kia, sau đó liên hợp mặt khác phong hầu cấp chuẩn vương, chậm rãi thu thập cái tiểu nha đầu kia trợn, thanh y ghi hầu cười, hắn cười mười phần thoải mái cùng tự nhiên, cũng không thèm để ý muội muội của mình siêu việt chính mình. Xích y ghi hầu không hiểu thấu, nhưng là nàng vẫn như cũ nhẹ gật đầu. Đến mức trước đó thanh y ghi hầu đối khanh ngựa sự tình, xích y ghi hầu đã mang tính lựa chọn quên lãng. Hải Long Thành Trung ương. Cao nhất một ngôi lầu các phía trên, tất cả vương giả phân chủ thứ ngồi xuống, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem trong thành phát sinh sự tình. Dưới trước sổ long hội bên trên, Hải Long Thành đều sẽ phát sinh quy mô lớn chém giết, trong thành huyết tương đều sẽ bao phủ cổ chân lại không nghĩ rằng, lần này vờ ơ y ma phát sinh dạng này chuyện thú vị. Một cái tóc đen, đen môi, một bộ màu đen váy lụa thiếu nữ, đang một mặt nghiền ngẫm nhìn xem trong thành phát sinh sự tình. Chân Hà Vương có thể dạy dỗ quán quân hầu nhân vật bực này, thực sự để cho chúng ta bội phục á. Chân Hà Vương cu nở dê tại lần này được mời trong hàng ngũ, bất quá hắn cũng không phải là thanh long vực vương giả, cho nên cũng không có ra khỏi thành vây quét những cái kia ngoại vực tu sĩ. Ngoại trừ Chân Hà Vương bên ngoài, khanh ngữ cùng tiểu hồ ly cu nở dê thình lình ở trong đó, đương nhiên, lần này Long Không Sơn mời chính là Lục Vân, nhưng là Lục Vân lấy cớ ngay tại luyện chế một kiện pháp bảo. Cho nên tiểu hồ ly liền đến rồi. Khanh ngữ thuần túy là đi theo qua đây xem náo nhiệt. Trừ cái đó ra, nơi này còn ngồi lấy mặt khác mấy tôn cự đầu. Những này cự đầu đều là hồng mông bên trong có mặt mũi đại nhân vật. Tu vi của bọn hắn yếu nhất đều là lục giai đỉnh phong. Thất giai vương cu nở dê không tại số ít. Đối với hồng mông bên trong phổ thông tu sĩ mà nói, lục giai vương cao cao tại thượng không thể xâm phạm. Thất giai vương càng là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Cực ít tại hồng mông bên trong lộ diện. Nhưng khi bọn hắn chân chính có thế đạt tới cái nào đó hoàn cảnh, mới có thể tiếp xúc đến một chút phương diện nhân vật, cũng chính là cái gọi là đứng được tài cao có thế thấy xa. Hồng Mông bên trong cao giai vương cũng không ít, chỉ là bọn hắn có chính mình vòng tròn, cũng lười thường xuyên hiện thân mà thôi. Cái kia thư hùng đạo tặc cũng là nhân từ nương tay hạ người, vờ ơ y ma chỉ cướp bóc không giết người, ngược lại là mơ y la. Một cái giữa lông mày khảm nạm lấy một khối mỹ ngọc người thiếu niên, không khỏi vừa cười vừa nói. Như cái kia thư hùng đạo tặc ca thật xuất thủ, ngươi bảo bối kia phiền phức khó chịu thất sát hầu sẽ phải ngọn củ tỏi rồi. Có người trêu đùa. Tới tham gia sổ long hội này, phải có tử vong giác ngộ, chết tại đồng bậc tu sĩ trong tay, cu nở dê chỉ có thể nói rõ hắn tài nghệ không bằng người mà thôi. Thiếu niên kia sâu kín nói ra, bất quá lần này bàn long thành lại là tìm được tốt giúp đỡ, tính cả cái xích tí thì hầu kia, trong 6 người vợ ơ y ma toàn bộ đều có được phong hầu cấp chiến lược. Lần này, bàn long thành chỉ sợ muốn trở thành thanh long vực đệ nhất. Vậy cũng không thấy. Một người mặc màu xanh trường bào nam tử lắc đầu, bàn long thành lần này giúp đỡ tuy mạnh, nhưng là bọn hắn nội tình không đủ, phải muốn vượt qua ta thanh long thành, càng là không có cái gì có thế có thế. Cái này nam tử mặc thanh bào cũng là xuất thân thanh long thành, lần này thanh long thành người chủ trì tàn long vương, nhưng là tàn long vương đã cùng vũ long vương ra khỏi thành giết người đi. Cho nên hiện tại, cái này nhẹ bào nam tử chủ trì thanh long thành đại cục. Bất quá bàn long thành hôn sơn vương lại không có tư cách đi vào nơi này, cho nên cái này nam tử mặc thanh bào tại thanh long thành địa vị không thấp, thực lực của hắn cũng muốn siêu việt hôn sơn vương. Không chỉ có như vậy, có thế ngồi ở chỗ này thanh long vực bản thổ thế lực, QNZ chỉ có thanh long thành một nhà rồi. Thanh giao vương, hẳn là ngươi cảm thấy các ngươi thanh long thành bên trong, có ai là cái kia thanh đỉnh, hoặc là quán quân hầu đối thủ hay sao, thiếu niên kia cười hỏi. Dựa mắt mà đợi chính là. Thanh giao vương từ chối cho ý kiến. Khanh ngữ cùng tiểu hồ ly liếc nhau, hai người đều không có nói chuyện, chân hạ vương có chút không được tự nhiên uốn éo người. Cái này miệng oan ức đã bị hắn rắn rắn chắc chắc tiếp nhận. Thế nhưng là từ khi chân hạ môn rời đi đại thiên thành sau đó, liền được tiên lâu vô số giúp đỡ, thực lực tăng lên gấp bội, liền liền chân hạ vương bản thân đều thấy được thất giai hy vọng. Một ngụm oan ức mà thôi, cóng liền cong đi. Trong thành chém giết đã đạt đến gây cấn hoàn cảnh. Lục Vân cùng Thanh Đình mặc dù một mực tại rèn luyện khống chế của mình cường độ, tận lực khống chế thần thông uy lực, sẽ không dễ dàng hạ sát thủ, nhưng là cùng hơn 3.000 người hôn chiến, tử thương là khó tránh khỏi. Thanh Đình trên mặt quần áo đã nhuôn máu. Một bên khác, Lục Vân cu nở dê làm thịt hai tôn phong hầu cấp chuẩn vương. Thanh Y Thì Hầu, Xích Y Thì Hầu đến nơi, nhường Lục Vân áp lực đột ngột tăng. Lục Vân cũng vô pháp hoàn mỹ không chế lực đạo của mình rồi. Thanh Đình cũng đã có chút không chịu nổi, nàng phóng xuất ra chính mình kim thân, mới sinh sinh khiêng hạ xuống. Bất quá nàng kim thân cũng bị đánh nát mấy lần. Ông trong lúc đó, trên thân của Thanh Đình bộc phát ra một đạo sáng chói thanh kim sắc quang hoa, cái kia kim thân lực lượng, vờ ơ y ma cùng nàng kiếm mạc hòa làm một thể. Giết Thanh Đình chợt quát một tiếng, nàng thanh thiên kiếm trong tay bên trong, phát ra một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Một đầu thành kim sắc thần long từ kiếm của nàng bên trong phóng thích ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.